còn ra thể thống gì nữa? Chương 1, góc truyện audio.com. Edit beta, Mieta Joen. Nửa đêm sương mù dày đặc, chân trời treo vài ngôi sao tàn. Thái tử nghiêng người dựa thành giường lật xem tấu chương, mấy hắc y nhân quỳ gối dưới chân hắn run bần bật. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim kêu, một bóng người màu đen theo cửa sổ nhảy vào. Báo, Cất Vương gia đang khởi thảo tấu chương buộc tội ngài. Thái tử nghe vậy đột nhiên siết chặt tấu chương trong tay. Báo, Cất Vương gia viết được một nửa. Lại một bóng người nữa chợt đi vào, quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, còn chưa nói xong thì người thứ ba cũng xuất hiện trong phòng. Báo, Cất Vương gia xé rách tấu chương. Ánh mắt thái tử lờ mờ hiện ra nét vui vẻ, nhưng mà không đợi hắn vuốt phẳng tấu chương, hắc y nhân thứ tư đã nhảy vào. Báo, Cất Vương gia viết một lần nữa, nói sẽ vu khống ngài. Làm càn, thái tử nắm tay thành đấm, ném tấu chương xuống đất, đứng lên hung hăng dẫm mấy cái xuống. Báo, Cất Vương gia vừa dừng viết. Báo, Cất Vương gia không viết. Báo, Cất Vương gia lại lên giường viết tiếp. Báo, Cất Vương gia đến đây. Kêu y cút đi. Thái tử gạt toàn bộ tấu chương trên bàn xuống đất. Bổn cung không muốn nhìn thấy y. Nhóm hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, đẩy một người về phía trước, người này mặt như đưa đám, đành phải nói. Thái tử, Thất Vương gia đã đứng ở cửa rồi. Cách chương.